Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, khói đen bản chất. Hạ Gia huynh muội nhìn rất rõ ràng, làm chủ người là Thạch Diễm, địa cương cảnh Cố Khiếu Uy đều gọi đại nhân. Trước đó tên kia lông mày chữ nhất địa cương cảnh tức thì bị miểu sát. Nếu là có thể nhận Thạch Diễm che chở, nhất định có thể chạy khỏi nơi này. Cút xa một chút, Hạ Á Vũ vừa mới đến gần, đứng Thạch Diễm bên cạnh thân Huyên Nhi lạnh lùng quát chói tai. Đồng thời cánh tay cách không quét xuống, rồi rào linh khí xung kích, không khí đều truyền ra một tiếng bạo hưởng. Khí lãng kích quét trên người Hạ Á Vũ, phốc phốc, Hạ Á Vũ một ngụm máu tươi phun ra. Cả người hiện lên cung chữ hình bay ngược mà ra, bay sau 3-4 mét mới rơi xuống đất, trên mặt đất mài ra thật dài một chuỗi vết tích, quần áo đều bị thạch phá lưu lại mấy đạo. Thạch Diễm từ đầu đến cuối cùng đều không có nhìn Hạ Á Vũ một chút. Huyền Nhi một tay sau cũng lại không để ý, theo Thạch Diễm hướng miếu hoang phương hướng bước đi. Cố Khiếu Uy thần sắc phức tạp, đi theo rời đi. Hạ Gia huynh muội hắn cứu được đủ nhiều, tại hắn cần muốn trợ giúp lúc, hai huynh muội này lại không kéo hắn một thanh, trơ mắt nhìn xem hắn rơi vào khói đen chiều. Ba người vừa đi, viên kia hình linh khí bị Huyên Nhi triệt tiêu, khói đen càn quét hướng Hạ Gia huynh muội. Hạ Vĩ thần cuống quýt nhặt lên dung bì phù, đem Hạ Á Vũ dìu dắt đứng lên. Muội muội ngươi không sao chứ? Có dung bì phù bảo hộ, hai người không có bị khói đen thôn phệ. Không có việc gì, Hạ Á Vũ cố gắng ngẩng lên. Nàng chỉ là bị tức bảo cách không đảo qua, nếu là bị linh khí trực tiếp trùng kích, lấy nhục thể của nàng tu vi, chỉ sợ sẽ chia năm xẻ bảy tử vong. Ca, kia là tên linh tu, chúng ta nhất định phải đuổi theo. Hạ Á Vũ cầm chặt Hạ Vĩ Thần cánh tay. Được, Hạ Vĩ Thần trọng trọng gật đầu. Lấy linh phù thiêu đốt tốc độ không cách nào kiên trì ra quạng mò. Xa xa đi theo Thạch Diễm là lựa chọn tốt nhất. Hai người hướng miếu hoang phương hướng đuổi theo. Trong khói đen, Thạch Diễm ngồi xổm ở một chỗ tảng đá lớn về sau, lạnh lùng liếc nhìn Hạ Gia huynh muội rời đi. Đợi bọn hắn rời đi về sau, mới đứng người lên. Đại nhân, Cố Khiếu Uy một mặt không hiểu đi theo, không hiểu Thạch Diễm tại sao phải hất ra bọn hắn. Nơi đó đúng là miếu hoang phương hướng, hiện tại hất ra một hồi còn sẽ đụng phải. Ai nói chúng ta muốn đi miếu hoang? Thạch Diễm thần bí mà cười. Đại nhân trước đó không phải nói. Cố Khiếu Uy truy vấn. Thạch Diễm lắc đầu, đổi chủ đề hỏi, ngươi biết được mạng ngươi rất lớn sao? Cái gì? Cố Khiếu Uy sững sờ, ngươi đồng hành nữ tử kia chết sớm, đã không tính là ngươi. Thạch Diễm chuyển nhìn Hạ Gia huynh muội rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy, lời này vừa nói ra, Cố Khiếu Uy sợ hãi cả kinh. Hắn biết được Thạch Diễm sẽ không lừa hắn. Chẳng lẽ, Thạch Diễm hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất thấy nữ tử kia tràng cảnh sao? Nhất là diện mạo của nàng. Cố Khiếu Uy suy tư nói, ta nhớ được, nàng cho ta ấn tượng rất sâu, có chút giống bị tưởng húc quang bắt đi. Nói đến đây, Cố Khiếu Uy nói không được nữa, thần sắc hơi cô đơn, cho nên hắn mới một đường chiếu cố Hạ Á Vũ, nhập huyễn quá sâu. Tỉnh lại, Thạch Diễm lắc đầu, cùng Cố Khiếu Uy đối mặt, đồng tử bên trong đại hoang khí tức tràn ngập, thi triển ra đại hoang lục tự mê hồn kinh. Đang đối mặt, Cố Khiếu Uy lập tức hoảng hốt, mười mấy hơi thở sau mới hoàn hồn. Người suy nghĩ lại một chút, Thạch Diễm nhắc nhở, Cố Khiếu Uy cúi đầu suy tư, cái này một suy tư thân thể mãnh rung động. Hắn không dám tin ngẩng đầu nói, đại nhân, đây không phải là Á Mưa khuôn mặt, là tại miếu hoang sau khi ra ngoài, mặt của nàng liền thay đổi, không phải mặt, là đầu bị đổi. Thạch Diễm ngay thẳng nói, nữ tử kia chỗ cổ có một vòng thịt văn, ta ngửi thấy mùi máu tanh, hẳn là mới đổi không lâu. Cái này cái đầu hẳn là quỷ đầu. Người nói á mưa đầu hẳn là tại trong tượng đá. Nói xong, Thạch Diễm không để ý tới rung động thất thần Cố Khiếu Uy, lấy ra từ địa cầu mang tới la bàn, xem xét xác định phương hướng. Huynh Nhi cũng nghe hiểu, kỳ quái hỏi, đã xác định nữ tử là quỷ vật, ít nhất đầu lâu là quỷ vật, công tử vì sao không động thủ giết nó? Không cần thiết, tiến vào quặng mỏ linh tu chỉ có Huyên Nhi ngươi, còn có ta tên này có thể giết quỷ Chí Dương võ tu. Đối với những người khác mà nói, cái này quỷ vật chính là chí mạng vật, tạm thời tính làm chính mình người. Chúng ta trước lấy đá không gian, để tránh bị người khác nhanh chân đến trước, mà lại quỷ vật này cũng không hoàn chỉnh, tương đương với một cái phân thân, hạch tâm không tại, giết không có ý nghĩa. Thạch Diễm xác định phương hướng, xuất phát. Huyền Nhi cái hiểu cái không, kiềm chế lẫn nhau a. Tiến lên một đoạn phương hướng về sau, xa xa nhìn thấy nghiêng phía trước có một hư ảnh kiến trúc. Thạch Diễm dừng bước mệnh lệnh nói, phía trước là miếu hoang. Huyền Nhi, kiểm tra một chút, chúng ta vòng qua nó. Đúng, Huyền Nhi đứng trước một bước. Đôi mắt khẽ nhắm, ăn ngón giữa đặt song song, từ chính mình hai mắt trước bôi qua, nhất phẩm linh thuật, thiên cương linh thuật, ba phần đồng biến, mở mắt về sau, Huyền Nhi đồng tử bên trên linh lực tràn ngập, thế giới trở nên không đồng dạng, khói đen thấy được bản chất, là vô số nhỏ bé hắc trùng tạo thành, nơi phát ra chỗ giống như tại miếu hoang sau một trận nói. Mà miếu hoang chỗ thì không gian xoay khúc, như ẩn như hiện, miếu khu vực trung tâm có một tới tả ý niệm, ứng chính là quỷ vật. Đi theo ta, Huyền Nhi dẫn đường đi vòng, Thạch Diễm cùng Cố Khiếu Uy từng bước đi theo, không có sai đi một bước. Tại Huyền Nhi dẫn đường dưới, hoàn toàn né qua miếu hoang xoay khúc, cuối cùng xa vòng qua miếu hoang, đứng ngừng một chỗ quặng mỏ trước. Huyền Nhi tán đi linh thuật, nhẹ nhàng thở, tiêu hao không nhỏ, nuốt vào khôi phục. Thạch Diễm đưa qua đi một viên thiên hạc linh đan, tại khói đen bao trùm hạ, thiên địa linh khí tiêu không, chỉ có thể dựa vào đan dược khôi phục. Công tử, Huyền Nhi nuốt vào thiên hạc linh đan, đem khói đen bản chất cùng phát hiện nói cho Thạch Diễm. Cái này khói đen thật đúng là cùng đá không gian có quan hệ. Thạch Diễm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là quỷ vật lực lượng. Hiện tại xem ra không phải. Hẳn là đá không gian thật tại trấn áp bí cảnh. Bí cảnh bên trong có một đại yêu a. Chờ một chút, Thạch Diễm cúi đầu. Tại quặng mỏ biên giới cho bụi dành dụng chỗ, phát hiện hai dấu chân. Một trước một sau, một sâu một cạn, cái khác chỗ thổ nhưỡng lộn xộn, cũng bị không ít người bước qua. Xem ra, đã có người tiến vào. Là ai? Trần Duyên, Lương Thanh Hà, vẫn là Thiên Phong. Thạch Diễm trong mắt sát ý thay nhau nổi lên. Nhanh chân đi vào, bất kể là ai, đá không gian hắn tình thế bắt buộc. Quặng mỏ chỗ sâu nhất. Mấy cái thần quang tinh trên mặt đất tùy ý ném thả, sáng tỏ như ban ngày. Một khối to bằng cái thớt màu xám hòn đá khảm nạm trên vách mạch quáng, bị khoáng thạch đè ép ở, đã khai thác ra một nửa. Đây chính là đá không gian. Tinh tế nhìn xem, đá không gian biên giới có không gian nếp uốn, không tới gần rất khó phát giác, mà một khi tới gần liền sẽ bị không gian nếp uốn cắt chém phân liệt. Cái này chính là không gian thạch đặc tính, không thể mạnh mẽ bắt lấy, muốn gỡ xuống cần một cái tinh vi tính toán cùng đặc thù vật phẩm. Mặt đất có gần 10 bộ tử thi, tường ẩn nứt, xem ra vừa trải qua một trận chiến đấu. Chân Duyên cùng Thiên Phong phân chạm đá không gian hai bên, Các dựa một bên mỏ bích nghỉ ngơi. Trên người bọn họ quần áo vỡ vụn. Chân Duyên trên thân có vết đao. Thiên Phong khóe miệng có vết máu. Xem như vết thương nhẹ. Không ảnh hưởng chiến lực. Chân Duyên đứng thẳng khởi thân thể. Hòa giải nói. Hai người chúng ta không có lấy đá không gian phương pháp. Không bằng chờ Lương Thanh Hà tới. Hắn nhất định có chuẩn bị. Đến lúc đó ba nhà chúng ta chia đều. Nếu không ai cũng không chiếm được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.